Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 420. Thôi Thục Ninh ngày thường rất cao lạnh, nhưng là lúc này sớm đã hoa dung thất sắc, lại cả người là máu. Nàng nghĩ đến một loại khả năng. Đều nói Tần Minh tài năng ngút trời, ở tân sinh trên đường có thường nhân khó mà với tới thiên chất. Chẳng lẽ hắn tìm hiểu ra nơi đây linh tràng bản nguyên? Hắn là... Thôi Thục Ninh vừa mới há mồm, liền vừa sợ hô đứng lên. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bị Tần Minh lấy sắc trời khống chế, tung bay đến giữa không trung, tiếp lấy lại bị đột nhiên hướng xuống đất đập tới. Nàng sợ hãi, phẫn nộ, đầy ngập biệt khuất. Bọn hắn nhiều người như vậy lại là bị thiếu niên này tập kích. Tử thương nhiều như vậy, lại tạo thành nàng mãi mãi tàn tật, lại bây giờ còn đang đè ép nàng đánh. A Trơn dừng chút. Thôi ra một cái gặp may sống sót nam tử trung niên, bị Tần Minh khống chế Thôi Thục Ninh, tươi sống đập CS, Thôi Thục Ninh tâm tính đều sập. Nàng trở thành công cụ, đang bị động tham dự giết chóc. Sau đó, một tên bị thương nghiêm trọng dị vực đau khách cũng bị nàng đập trúng. Tại chỗ tắt thở, là ngươi, Tần. Thôi ra ba người khác, trừng to mắt, cũng đều không thể tin được thấy. Nhận ra Tần Minh, còn có rừng trúc cuối cùng còn sót lại hai vị dị vực đau khách, cũng đã hai mắt thất thần. Bọn hắn từng bồi lão đao khách tiến vào phủ thành chủ, gặp qua Tần Minh, còn muốn để hắn dẫn đường lên núi. Tần Minh lấy sắc trời khống chế Thôi Thục Ninh, đem thôi ra ba người khác đập CS, sau đó hai tên trung niên dị vực đao khách cũng là không chịu nổi trọng phụ, biệt khuất nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thôi Thục Ninh cảm giác mình muốn nổi điên. Nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, năm đó để tỏ lòng thân cận, đã từng làm bộ làm tịch, muốn đi sờ Tần Minh đầu, lại tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, đáy mắt là không giấu được căm ghét chi sắc. Bây giờ, nàng cả người là máu, cụt tay cụt chân, quan trọng nhất là nàng bị ép nện hóa ra bản thể dê rừng đao khách, nhiễm phải rất nhiều lông cừu. Cái này so giết nàng đều khó chịu hơn. Nàng nhìn xem trên vết thương từng cây màu đen lại mang theo tanh nồng mùi vị lông dài, nàng triệt để phát điên, a a kêu thảm không thôi. Tần Minh, ta muốn giết ngươi, a, ta muốn đem ngươi lăng trì. Nàng tóc tai bù xù, tại tràn đầy cụt tay cụt chân huyết tinh trên mặt đất bò loạn, bên ngoài người còn sống tâm thần phát run. Bọn hắn nghe được cái gì? Trong rừng trúc tình huống cùng Tần Minh có quan hệ. Tần Minh đứng dậy, đánh rơi xuống trên người vùng đất lạnh cùng băng tuyết, cất bước đi ra rừng trúc khu vực hạch tâm, keng một tiếng rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Ngươi đừng tới đây, đừng có giết ta. Nổi điên Thôi Thục Ninh, thời khắc mấu chốt sợ hãi, tại trước mặt sinh tử, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn ham sống, không còn vừa rồi bị điên cùng mạnh miệng. Tần Minh nâng đao hướng về nàng đi đến, nàng hô lớn, van ngươi, Tần Minh, ta là ngươi cô cô, ngươi không có khả năng giết ta. Tần Minh lười nhác cùng nàng nói thêm cái gì, tại cùng thôi ra không có quyết liệt trước, hắn còn tại thôi phủ lúc, cái này hiểu rõ chân tướng nữ nhân liền đối với hắn rất lạnh. Giữa bọn họ không có quá nhiều gặp nhau, nhìn xem thiếu niên như là lạnh lùng như ma thần đi tới, Thôi Thục Ninh triệt để sụp đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu khóc nói, Tần Minh, ta biết vậy chẳng làm, người buông tha cho ta đi. Phúc Dương Chi Ngọc Thiết Đao xẹt qua, đầu lâu của nàng bay ra ngoài, lại tại lưỡi đao tiến phát sắc trời bên trong, tinh thần ý thức của nàng cũng bị thiêu thành cho tàn. Cứ thế mất mạng, ngươi, tiểu súc sinh. Thôi Ngũ gầm thét, chuyện hôm nay vượt xa khỏi dự liệu của hắn, mặc hắn muốn bể đầu sọ cũng không có đoán được cục diện như vậy. một thiếu niên muốn hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người. Lại là ngươi, lão đao khách cũng đầy mặt xương lạnh. Hắn ý thức đến, trước đó giết hắn hậu bối người cùng Thôi ra không quan hệ. Đúng là thiếu niên ở trước mắt, Tần, Minh, phụ trách canh gác những người kia. Răng đều đang run rẩy, nhìn xem đầy đất vết máu. Còn có không minh như tiên thiếu niên. Bọn hắn sợ hãi không, xử lý hắn. Một thằng nhãi con mà thôi. Thôi Ngũ nói ra, tốt. Lão đao khách gật đầu, bọn hắn bị trọng thương, nhưng không có tránh đi ý tứ. Chủ yếu cũng là bởi vì, một cái đã mất đi bàn chân phải, một cái xương bánh chè đều nổ bay. Muốn bỏ chạy đều không dễ, thúc công. Ta đi tìm người cho các ngươi báo thù. Có hơi người ngay thẳng kiên trì hô một tiếng, sau đó chạy trốn, những người khác thì là không rên một tiếng. Quay người liền liêu, nhưng mà, tất cả mọi người cũng đều phút chốc dừng bước, bị ngăn trở đường đi, Mạnh thành chủ. Bọn hắn sợ hãi, lập tức, bọn hắn phân tán đào vong, dừng lại. Một người trong đó nghe được gầm thét âm thanh lại thấy được ngăn lại hắn đường đi sinh linh. Đúng là một cái sóc đỏ, hắn rất muốn nói. Bọn chuột nhắt cũng dám cản ta. Hắn nhấc chân liền muốn dẫm lên, nhưng mà bỗng nhiên liền thấy một mảnh bóng dâm. Đệ tứ cảnh lôi đình vương điều tại con sóc phía sau xuất hiện. Một móng vuốt dò xét tới, trốn chỗ nào? Một bên khác. Đào vong người nhà Thôi Gia Tâm đều tại phát nhan, bởi vì nghe được Tần Minh thanh âm, hắn một cái mông ngồi dưới đất, nhưng mà, hắn ngẩng đầu một cái mới phát hiện, là một cái màu lam ngữ tước đang thi triển khẩu kỹ. Bắt trước Tần Minh thanh âm, hiển nhiên, vô luận là dị vực đao khách, hay là người Thôi Gia, không có một cái nào có thể chạy thoát, có mệnh tinh hải cản đường. Một cái chớp mắt mà thôi, bọn hắn liền đều hóa thành thi thể lạnh băng, tinh hải. Chúng ta hai nhà cũng coi như có chút giao tình, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta hay sao? Thôi Ngũ gọi hàng, yên tâm, dùng không nhìn Mạnh thúc xuất thủ, có ta chém ngươi là đủ. Tần Minh nâng đao mà tới, Thôi Ngũ cùng lão đao khách nhìn lẫn nhau một cái. Tạm thời không để ý đến Mạnh tinh hải. Đồng thời hướng về Tần Minh phóng đi. Mặc dù hai người đều què chân, trong thời gian ngắn tốc độ cũng vẫn như cũ nhanh đến mức đáng sợ, đáng tiếc. Bọn hắn thương thế quá nặng, tại công kích trong quá trình, nhục thân liền bắt đầu phún huyết. Hai người đầy người vết rách, sâu đủ thấy xương, lại có thể nhìn thấy ruột cùng năm. Tần Minh cầm đao mà đến, chờ lấy bọn hắn vọt tới phụ cận, lúc này mới bắt đầu vung đao. Trong chớp mắt, Tần Minh cùng bị thương nặng lão đao khách mấy lần liều đao. Lão gia hỏa đạo hạnh rất sâu, đao pháp tạo nghệ cực cao, làm sao hiện tại mỗi một lần vung đao chính hắn đều tại bạo huyết, phốc một viên đầu dê tà phi ra. Ngoài lão đao khách bị Tần Minh dùng dương chi ngọc thiết đao chém đầu, nó hóa ra bản thể không đầu xác dê, phù phù một tiếng đổ vào trong đất tuyết, huyết dịch cốt mịch phun trào, ta hận a. Cuối cùng cũng có một ngày, man thần sẽ tiến vào Dạ Châu, ngươi chạy không khỏi bị thanh toán vận mệnh. Ý thức của hắn đang thét gào, nhưng đã vô lực hồi thiên, Tần Minh thân đao ẩn chứa sắc trời sao mà bá đạo. Lần nữa một chém mà thôi. Tinh thần ý thức của hắn liền phá toái, triệt để đốt thành hư vô. Ngươi, Thôi Ngũ lảo đảo lùi lại. Hắn vừa rồi cũng tại tiến công, nhưng là, hiển nhiên không có lão đao khách như vậy dũng. Tay hắn cầm đại kiếm, chỉ vào Tần Minh, quát lớn liên tục. Tần Minh dùng sức chấn động dương chi ngọc thiết đao. Phía trên nhiễm mấy giọt máu trong nháy mắt cũng bay rơi ra đi. Thôi Ngũ nói, bất kể nói thế nào, là ta Thôi ra nuôi lớn ngươi, dưới mắt ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn giết ta không thành? Ngày xưa, ta thế nhưng là ngươi Ngũ gia. Sau đó, hắn liền lộ ra nét mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Minh thu hồi Dương Chi Ngọc Thiết Đao, bất quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ra mặt run rẩy. Tần Minh lấy ra một thanh đại chùy, đen như mực đồng dạng là ngọc thiết chất liệu, hiển nhiên muốn tươi sống nện bạo hắn, lão gia hỏa. Ngươi còn có mặt mũi đề cập qua đi, ta thấy các ngươi thôi ra chịu si ết, ết qua. Nên ngừng đã sớm gãy mất, không nói người khác, riêng là ngươi, sau đó đến cùng bao nhiêu lần muốn giết ta. Tần Minh không muốn nói nhiều, oanh một tiếng, vung mạnh đại truy hướng về phía trước đập tới, phiến sơn lâm kia tình huống như thế nào? Có dị thường động tĩnh, nơi xa, người đông thổ nghe được binh khí tiếng va chạm, còn có như không quát tháo âm thanh, bọn hắn nghe không rõ ràng. Bởi vì khoảng cách quá xa, ta đi xem một cái. Thích Vân Tranh mở miệng. Hắn đi vào Xích Hà Thành phụ cận về sau, đầy mình nộ oán, muốn vì đệ đệ của mình Thích Vân Kiêu báo thù, lại tìm không đến cửu nhân, ta và ngươi cùng đi. Tại ngoài phủ thành chủ từng tuyên bố muốn đánh, bảo Tần Minh đầu lâu nữ tử cùng hắn song hành, một vị lão giả căn dặn. Hai người các ngươi đừng làm loạn, Tia, a rõ tình huống gì sau lập tức trở về tới, đỏ. Kim lưỡng sắc quang mang lưu động dừng chút trước, Tần Minh vung mạch đại truy, chấn động đến thôi ngũ phun máu phè phè, xương tay đều xuất hiện vết rách, a, thôi ngũ gào thét đem hết khả năng đối kháng, keng một tiếng. Trong tay hắn đại kiếm bẻ gãy, mà lại, tay phải của hắn cũng muốn nổ tung, phốc thôi ngũ ho ra máu lúc. Hắn cầm kiếm tay máu thịt be bét, xương ngón tay từng khúc gãy xương, kiếm gãy đều không cầm được, hoàn toàn là bị đại chùy chấn thương, hắn như là thú bị nhốt gầm rú. Tại cái kia trùng điệp chùy ảnh bên trong, hắn lấy ý thức thúc dục tấm chắn cũng sụp đổ, hắn lâm thời lấy ra một cây chùy thủ càng là không đáng chú ý, thôi ngũ vô cùng thống khổ, trong chớp nhoáng này. Hai tay của hắn bị đại chùy chấn trực tiếp sụp đổ. Lại hai tay cũng phát ra tiếng nổ tung. Xương cốt đứt gãy. Hai cánh tay triệt để mềm nhũn xuống dưới. Hắn muốn rách cả mí mắt. Đầy ngập bi phẫn. Mang theo vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy thanh đại chùy này oanh một tiếng hướng phía mặt của hắn đập tới. Thôi ngũ đem hết khả năng tránh né. Thế nhưng là... mặt của hắn còn chia năm xẻ bảy, sau đó chính là cả viên đầu lâu, ở chỗ này ầm vang sụp đổ ra, thôi lão ngũ mất mạng. Hôm nay, trước thu một khoản, Tần Minh mang theo nhuốm máu đại chùy đứng ở trong đất tuyết. Hết chương.